Khó gả, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện như thế này có thể thương lượng được mà, có đúng hay không? Tiền thị nhìn lướt về phía Tiền Tiến, âm thầm giật giật tay áo của hắn ta. Tiền Tiến vội vàng gật đầu, đứng đó, Kỳ Thúc, mặc kệ nương của ta đã nói gì, tất cả đều chỉ là suy nghĩ của bà ấy, ta nhất định sẽ đối xử với Đào Nhi thật tốt. Hai người nuôi lớn Đào Nhi cũng không phải chuyện dễ dàng gì, về sau nhất định ta sẽ thật hiếu thuận với hai người. Nói thì dễ nghe thật đấy, vậy thì người này ngươi đã tỏ ra thái độ như thế nào vậy hả? Lâm Thiên Dược lạnh lùng mở miệng, Tiền Tiến lạnh mặt, nhìn về phía Lâm Thiên Dược đang nhàn rỗi xem diễn, thản nhiên nói. Vị công tử này, chuyện này hình như không hề liên quan gì đến ngươi có đúng không? Nếu là ta không nhìn lầm, công tử cũng là người có học có phải không? Những chuyện này đều là việc riêng nhà người khác, người không biết phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe hay sao? Sắc mặt Tiền Tiến trở nên khó coi, Lâm Thiên Dược làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn khuôn mặt vô cùng khó ở của Kỳ Duy, cười nói. Vị tiểu ca này, vừa nãy cũng đã nghe rồi đó, Kỳ cô nương thường xuyên đến xem bệnh cho nương của ta, bởi vì nhà ta nghèo, nên từ trước đến nay cũng không lấy tiền. Các người lại đến đây để khi dễ một nhà Kỳ Thúc. Còn chưa nói đến việc Kỳ cô nương thường xuyên giúp đỡ gia đình ta, chỉ cần nhắc đến việc Kỳ Thúc là trưởng thôn, thì cũng đã không thể để người khác xúc phạm đến rồi. Tự ta cũng biết rằng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, chỉ là nếu như ta không xen vào, làm sao có thể biết được các ngươi còn muốn khinh thường nhục mạ người khác ra làm sao nữa chứ? Tiền Tiến không phục, cao giọng nói, chúng ta chỉ là, Lâm Thiên Dược xua tay đánh gãy lời hắn ta, nói. Không cần biết là vì lý do gì, Kỳ cô nương khi nãy đã bảo rằng muốn tiễn khách, các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, chẳng lẽ không phải là đang khi dễ Kỳ gia không có ai, không thể đuổi được các người ra ngoài, ngươi có tin lúc này ta chỉ cần bước ra của la lớn một tiếng thôi, thì toàn bộ người ở thôn Đào Nguyên sẽ chạy đến đây. Vẻ mặt Tiền Tiến càng lúc càng khó chịu, Tiền thị vội vàng kéo lấy hắn ta, dường như cũng không muốn dây dưa gì với Lâm Thiên Dược nữa. Cười làm lành với Kỳ Duy cười nói, cha của đứa nhỏ à, mấy chuyện này đều là chuyện trong nhà của chúng ta, không cần phải làm phiền đến người trong thôn, có đúng không? Nếu ngươi thật sự không thích đại ca đại tẩu của ta, vậy thì sau này A Tiến và Đào Nhi sẽ ở lại thôn Đào Nguyên, một năm cũng không gặp nhau quá một hai lần, nếu Đào Nhi không thích, cũng có thể không cần đến gặp, cũng giống như ngươi bây giờ vậy thôi. Kỳ Duy quay đầu sang chỗ khác. Cơ bản là nửa con mắt cũng không muốn nhìn bà. Liễu thị dường như cũng cảm thấy thương tâm, sau khi nghe xong thì nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Kỳ Đào thấy vậy, nghiêm túc nói, không cần nói thêm nữa, mời các ngươi về cho. Tiền thị thở dài, nhìn về phía Kỳ Đào, bà dùng ánh mắt như nhìn một hài tử không hiểu chuyện, nhanh chóng nói. Đào Nhi, ngươi phải hiểu rằng, tuy điều kiện của ngươi rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp, nếu như ngươi muốn gả ra ngoài. Nhất định sẽ có vài người xứng đôi với ngươi, nhưng tình huống bây giờ của ngươi có chút đặc biệt, ngươi muốn chiêu người đến ở rể, chuyện này. Một nam nhi tốt, ai lại nguyện ý ở rể, người như A Tiến, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không dễ tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã 15, cha nương của ngươi đời này cũng chỉ có một mình ngươi là hài tử, ngươi nên đặt mình vào vị thế của cha nương ngươi mà suy nghĩ, đừng để họ lo lắng thêm nữa. Tiền thị tận tình khuyên bảo, bà nói với tốc độ rất nhanh, lại tiếp tục. Đại tẩu của ta đã nhiều năm quản lý nhà cửa, tính cách đúng thật là có hơi cứng rắn. Tẩu ấy muốn để một đứa con của A Tiến về làm con thừa tự chi của đại ca hắn ta. Nói thế nào thì đây cũng không phải là sai lầm lớn gì, sau này cũng phải chia nhà cho hắn ta. Có như vậy thì, một phòng A Tiến ở Tiền gia cũng không có thay đổi gì. Đôi mắt Kỳ Đào trừng to ra. Khó trách vì sao Kỳ Duy và Liễu Thị lại lo tiếng với Tiền gia như vậy, thì ra là do Tiền gia muốn đưa một hài tử của nàng về làm con thừa tự của đại ca Tiền gia, họ dựa vào cái gì chứ? Nếu muốn để một phòng của Tiền Tiến không tuyệt hậu, chỉ cần sửa lại họ cho đứa nhỏ là được rồi, cần gì phải một hai nhất định phải làm con thừa tự. Cách chương.